Chương 8. Blue nhanh chóng thuận theo lý luận của họ và để mình nhập vào nhóm không một chút khó khăn. Điều này thay đổi tất cả. Điều mà các ông vừa kể cho tôi nghe về chuyện những bức tượng nhỏ bằng sứ, đó chính là chứng điên nặng, chính là thế đấy. Chỉ có một điều, các ông không nghĩ rằng ý tưởng của ông Leky là thầu lại công việc, nếu người ta có thể nói như thế. Hãy giải thích cho chúng tôi đi, ông bạn già. Đây, tôi thấy mọi chuyện như thế này. Tối qua sau vụ máy hát, chàng trai trẻ Marston hoảng sợ và thủ tiêu bà vợ. Tất cả những chuyện đó phù hợp với kế hoạch của ông Leky. Armstrong lắc đầu. Ông nêu vấn đề về chất cyanua. Blow bác bẻ ngay lập tức. Đúng vậy, tôi đã quên chi tiết này. Đó không phải là cái mà người ta thường mang theo mình. Nhưng thế thì anh ta bỏ thuốc vào ly của mình như thế nào? Tôi đã nghĩ đến vấn đề này, Lumber trả lời. Tối qua, Marston đã uống rất nhiều whisky. Giữa ly trước cuối và ly cuối có một khoảng thời gian mà ly của anh ta bị bỏ trên bàn. Tôi nghĩ mà không tin chắc đến 100% rằng nó đã ở trên cái bàn nhỏ gần cửa sổ. Cái cửa này đã được mở toang, rất có thể ai đó đã đổ một lượng cyanua vào ly mà không một ai trong chúng ta nhìn thấy người đó. Blow thốt lên hoài nghi. Đầu óc chúng ta để ở nơi khác, Lumber trả lời với giọng mỉa mai. Đúng vậy, Armstrong chậm rãi đồng ý. Tất cả chúng ta đều vừa bị tố giác đã phạm những tội khác nhau. Chúng ta đi lại trong phòng, không thể ngồi yên một chỗ. Chúng ta đã tranh luận, phẫn nộ và chỉ lo cho công việc của chúng ta. Tôi nghĩ là điều đó có thể đúng. Blow nhún vai. Có vẻ như thậm chí nó đã được thực hiện như thế. Nào, chúng ta bắt đầu vào việc. Ngẫu nhiên, nếu ai có một khẩu súng lục không? Không, nếu thế thì quá tuyệt. Tôi có, Lumber nói và đập vào túi. Blow dương to mắt. Anh thường mang theo súng bên mình à? Ông dò hỏi, vẻ ngần ngại. À, Blow nói. Trong mọi trường hợp, ông sẽ có thể không bao giờ sờ đến nó ở một nơi nguy hiểm như nơi mà ông đang ở đây trong lúc này. Nếu có một kẻ mất thăng bằng trốn trên đảo này, chắc chắn phải có cả một kho vũ khí, không tính đến một hay hai con dao găm gì đó. Ông Blow, không chắc ông đã đúng. Armstrong húng hắng ho. Những kẻ điên giết người thường là những kẻ đều mờ nhạt và rất hiền, những thằng cha rất dễ thương. Bác sĩ Armstrong, tôi không có cảm giác hắn thuộc loại này, Blow lẩm bẩm. Ba người đàn ông bắt đầu thăm dò hòn đảo. Sự việc tỏ ra đơn giản hơn dự kiến. Ở phía tây bắc, đối diện với bờ là vách đá thẳng đứng xuống biển, không có một hốc ngoằn ngoèo nào. Phần còn lại thì không có cây và rất ít nơi ẩn náu tự nhiên. Ba người đàn ông tiến hành có phương pháp và chăm chú xem xét rất kỹ lưỡng từ đỉnh hòn đảo đến bờ nước, dò xét kỹ càng các mỏm đá, tìm kiếm sự bất thường nhỏ nhất có thể chỉ ra lối vào một hang động, nhưng không có hang động nào cả. Đi dọc bờ, cuối cùng họ đến nơi tướng MacArthur đang ngồi ngắm biển. Đó là một góc rất thanh bình. Ở đó, người ta được du bằng tiếng sóng vỗ đập vào các vách đá. Ông già ngồi thẳng người, đôi mắt nhìn chăm chăm nơi chân trời. Ông không biết những người mới đến, sự thiếu phản ứng hoàn toàn này làm cho một trong số họ, ít ra là như vậy, cảm thấy hơi khó chịu. Không tự nhiên chút nào, Blow nghĩ thầm. Người ta có thể nói là ông ta đang nhập đồng. Ông khạc cổ và định bắt đầu nói chuyện. Đây đúng là một góc nhỏ đẹp và yên tĩnh mà ông đã tìm thấy đấy. Tướng MacArthur nhướng lông mày, ông liếc xéo qua vai. Chỉ còn lại rất ít thời gian, rất ít thời gian. Tôi thực sự mong muốn là người khác đừng làm phiền tôi. Chúng tôi không có ý định làm phiền ông, Blow nói với giọng vui vẻ. Chúng tôi chỉ đi một vòng quanh đảo, như ai đó nói, trong trường hợp có ai đó trốn ở đâu đấy, ông hiểu đó. Ông tướng nhăn trán lại. Các ông không hiểu đâu, ông lẩm bẩm. Các ông chẳng hiểu cái gì hết. Xin hãy làm ơn tránh xa ra. Blow rút lui. Ông ta điên điên rồi, ông nói với những người khác khi gặp lại họ. Mất thời gian nói chuyện với ông ta vô ích. Ông ta nói gì thế? Lumber tò mò hỏi. Blow nhún vai. Cái gì đó như không còn nhiều thời gian nữa, và ông ta nói không muốn bị làm phiền. Bác sĩ Armstrong nhíu mày. Tôi tự hỏi, ông thì thầm. Tôi tự hỏi điều mà ông ấy... Việc đào xới hòn đảo hầu như đã kết thúc. Đứng trên đỉnh cao nhất, cả ba người đàn ông quan sát bờ xa, không nhìn thấy một con thuyền nào. Gió lạnh dần, không một con tàu nào ra khơi cả. Lomber cáu gắt, chuẩn bị có bão. Hắn vô cùng bực mình vì không nhìn thấy ngôi làng. Như thế thì có thể truyền tín hiệu hoặc làm cái gì đó. Có thể đêm nay chúng ta cứ nhóm lửa lên, Blo đề nghị. Đổ con bò, đó là điều mà ông Leki phải phòng mọi bất chắc. Lomber trả lời, chán nhăn lại lo lắng. Thế nào, tôi có biết không, ví dụ làm cho người khác tin vào chuyện đùa, người ta phải để cho chúng ta một xác ở đây, không để ý gì đến dấu hiệu của chúng ta, vân vân. Thậm chí họ đã kể với nhiều người làng rằng có một vụ đánh cược, tóm lại là một chuyện phịa nào đó. Anh nghĩ rằng họ sẽ nuốt chuyện đó? Blo hoài nghi hỏi. Còn dễ tin hơn là thực tế. Lomber nghiến răng kèn kẹt. Nếu người ta nói với người làng rằng là hòn đảo phải được cách biệt cho đến khi ông vô danh Leki ám sát một cách bình tĩnh tất cả các khách mời của mình, ông nghĩ là họ sẽ tin vào chuyện đó? Có những lúc chính tôi cũng không tin nổi, bác sĩ Armstrong lẩm bẩm. Thế mà đó chính xác là trường hợp này. Philip Lomber cười khẩy. Ông bác sĩ, ông đã nói điều đó đấy. Blo ngắm nhìn những làn sóng dưới chân vách đá. Không ai có thể trèo từ dưới đường này lên chứ? Tôi nghĩ thế. Armstrong lắc đầu. Điều đó sẽ làm tôi ngạc nhiên. Nó dựng đứng. Hơn nữa thằng cha ấy có thể làm điều đó. Hắn có thể trốn ở đâu? Có thể có một khoang trống dưới chân vách đá, Blo nói liều. Nếu chúng ta có một cái thuyền nhỏ thì chúng ta đã có thể trèo đi vòng quanh đảo. Nếu chúng ta có một cái thuyền thì chúng ta đã đi ở giữa đường đi tới bờ rồi. Lomber đập lại. Rất chính xác. Tuy nhiên chúng ta sẽ nghe cái vách đá này. Lomber bỗng nhiên quyết định. Chỉ có một nơi duy nhất có thể có chỗ thụt vào. Chính xác là ở phía dưới, sang phải một chút. Nếu có ông tìm thấy cho tôi một sợi dây thừng, tôi sẽ trèo xuống dưới. Tôi sẽ biết rõ ràng đích xác. Đúng vậy, để biết rõ. Blo đồng ý. Ngay cả khi thoạt nhìn thấy nó vô lý, tôi sẽ đi xem mình tìm được cái gì. Ông bước đi dứt khoát xuống phía dưới ngôi nhà. Lomber ngắm bầu trời, những đám mây chồng chất lên nhau, gió thổi mạnh hơn. Hắn liếc xéo Armstrong. Ông im lặng thế bác sĩ, ông nghĩ gì vậy? Tôi tự hỏi. Armstrong trả lời với giọng chậm rãi. Tôi đang tự hỏi là ông già mơ cơ thơ điên điên ở điểm nào. Vera không giữ nguyên vị trí cả sáng. Cô đã tránh gặp bà Emily Brand, người mà từ lúc đó đã làm cô ghê tởm đến sởn gai ốc. Về phần mình, bà Emily Brand ngồi trong ghế bành ở góc nhà để tránh gió. Bà đang đan. Mỗi lần Vera nghĩ về bà ta, dường như cô thấy một gương mặt xanh xao chìm xuống, tóc rối tung đầy tảo. Một khuôn mặt đã từng rất đẹp, có thể là một vẻ đẹp khiêu khích, giờ đây khó mà nói thương hay sợ được. Còn bà Emily Brand điềm tĩnh đan và ý thức nghỉ ngơi. Trên bồn đất chính, ông thẩm phán Ugres đang co ro trong chiếc ghế bành, lưng ghế cao, đầu ông rụt vào hai vai. Khi cô nhìn ông, Vera thấy một người đàn ông đứng trong ngăn bị cáo. Một người đàn ông trẻ, tóc vàng, mắt xanh, có vẻ nhớn nhác, Edward Sinton. Và trong tưởng tượng, cô nhìn thấy ông thẩm phán đưa đôi tay già nhăn nheo, đặt chiếc mũ không vành lên đầu và bắt đầu đọc bản án. Một lúc sau, Vera từ từ đi xuống biển, đi dọc bờ. Cô đi hướng về phía đỉnh hòn đảo, nơi có ông già đang ngồi nhìn chăm chăm hướng chân trời. Khi cô tiến gần lại, tướng MacArthur thở phì phì. Ông quay đầu lại. Trong cái nhìn của ông có sự trộn lẫn giữa lưỡng lự và sự e sợ khó hiểu. Cô tóm bắt được điều đó. Cô nhìn ông chòng chọc một lúc với sự nằn nì. Thật là kỳ lạ, cô nghĩ. Có thể nói là ông ấy biết. À, cô đây à, ông nói. Cô đã đến. Vera ngồi cạnh ông. Ông thích ngồi đây ngắm biển, cô hỏi. Ông nhẹ lắc đầu. Đúng, ông trả lời. Thật dễ chịu. Đây là nơi lý tưởng để chờ đợi. Để chờ đợi? Vera ngạc nhiên. Ông chờ gì? Sự kết thúc, ông nói nhẹ nhàng. Hơn nữa, cô cũng biết rõ rồi, có phải không? Tôi không nhầm chứ? Chúng ta đang chờ đoạn kết. Ông Ông muốn nói gì? Cô ấp úng. Không ai trong số chúng ta sẽ rời hòn đảo này, ông tướng trả lời nghiêm trang. Đó chính là kế hoạch, và cô biết điều này rất rõ. Những điều mà có lẽ cô không thể hiểu được, đó là sự mang lại khuây khỏa. Sự khuây khỏa? Vera nhắc lại, vẻ sững sờ. Đúng, tất nhiên cô còn rất trẻ, cô vẫn chưa đạt tới giai đoạn này, nhưng nó sẽ đến. Sự khuây khỏa tuyệt vời nhất là biết mình đã kết thúc với tất cả, mình không phải mang gánh nặng lâu hơn nữa. Cô cũng sẽ cảm thấy điều đó một ngày nào đó. Tôi không hiểu, Vera trả lời với giọng khàn khàn. Các ngón tay cô run rẩy co cứng. Bỗng nhiên cô thấy sợ. Sợ người cựu chiến binh già ít nói này. Cô thấy đấy, tôi yêu Leslie, ông nói tiếp với giọng mơ màng. Tôi yêu cô ấy mãi mãi. Leslie có phải là vợ ông không? Vera hỏi. Đúng, vợ tôi. Tôi yêu cô ấy. Tôi tự hào với cô ấy. Cô ấy đẹp làm sao, vui vẻ làm sao. Ông dừng lại một chút rồi tiếp tục. Đúng, tôi yêu Leslie. Chính vì vậy tôi đã làm điều mà tôi đã làm. Ông muốn nói? Vera thì thầm. Cô ngừng lại. Tướng Mercer chậm chạp đồng ý. Từ chối chẳng để làm gì. Giờ thì tất cả chúng ta sẽ chết. Tôi đã đẩy Rickman tới chỗ chết. Dưới một nghĩa nào đó, đó là một vụ giết người. Kỳ lạ, một vụ giết người. Tôi là người luôn tôn trọng luật pháp. Ôi, vào thời đó tôi không thấy mọi việc như vậy. Tôi không hối hận một chút nào hết. Làm hết sức cho cậu ấy, đó là điều tôi tự nhủ. Nhưng sau đó... Sau đó thì sao? Vera nhấn mạnh với giọng nặng nề. Ông lắc đầu với vẻ mơ hồ, dường như ông đang bối rối, hơi lúng túng một chút. Tôi không biết. Tôi không biết. Tất cả đã thay đổi. Tôi không biết là Leslie đã đoán ra hay không. Tôi không nghĩ thế. Nhưng cô thấy đấy, tôi không thể nào biết cô ấy nghĩ gì. Cô ấy rất xa, rất xa. Xa đến nỗi mà dường như tôi không thể chạm đến được. Và rồi cô ấy chết, và tôi còn lại một mình. Một mình, một mình, Vera nhắc lại. Và các núi đá đưa tiếng vọng của cô. Cô sẽ hạnh phúc. Cô cũng vậy. Khi đoạn kết đến, tướng Mercer nói tiếp. Vera đứng dậy. Tôi không hiểu ông muốn nói gì, cô nói giọng như muốn vỡ ra. Tôi biết, cô bé của tôi ạ, tôi biết. Không, ông chẳng biết gì cả, ông chẳng hiểu gì cả. Tướng Mercer lại bắt đầu ngắm biển. Dường như ông đã quên Vera cũng như sự có mặt của cô. Bằng một giọng rất nhẹ, gần như một hơi thở, ông thì thầm. Leslie. Khi Blow quay ra từ căn nhà với cuộn dây kẹp dưới nách, ông thấy Armstrong ở đó, đang chìm vào việc ngắm biển xanh. Lumber đâu rồi? Ông hỏi và thở hổn hển. Đi kiểm tra giả thiết nào đó mà tôi không biết, Armstrong trả lời lơ đễnh. Anh ta sẽ quay lại trong một phút nữa. Này, Blow, tôi rất lo. Lo? Tất cả chúng ta ai cũng lo phải không? Bác sĩ vẩy tay, tỏ vẻ nóng nảy. Tất nhiên, không phải tôi muốn nói thế. Tôi nghĩ về ông già Mercer. Tại sao? Ông ta làm sao? Điều chúng ta đang tìm, đó là một kẻ mất thăng bằng về trí óc. Thế ông Mercer, ông nghĩ thế nào? Theo ông, đó có phải là một kẻ điên giết người không? Blow thốt lên vẻ hoài nghi. Tôi sẽ không nói như thế, Armstrong bối rối trả lời. Trong bất kỳ một trường hợp nào, nhưng sau cùng, tôi không phải là chuyên gia tâm thần. Tôi thực sự chưa nói chuyện với ông ta. Tôi không nhìn ông ta dưới góc đó. Lẩm cẩm, Blow lầu bầu. Nhưng từ đó phải khẳng định. Cố gắng một chút, như một người lấy lại tinh thần, Armstrong nói cắt ngang. Chắc chắn là ông có lý. Mẹ kiếp, phải có ai đó trốn trên đảo này. À, Lumber kia rồi. Họ cẩn thận thả dây cho anh ta xuống. Tôi sẽ tự xoay xóa hết mức, Lumber nói. Hãy coi chừng nếu cái dây bị căng ra đột ngột. Họ quan sát Lumber trèo xuống một lát. Blow nhận xét. Anh ta nhanh nhẹn như một con khỉ, phải không? Giọng ông ta có âm điệu kỳ lạ. Chắc hồi thanh niên anh ta leo trèo nhiều, ông bác sĩ đoán. Có thể. Sau một hồi im lặng, cựu thanh tra tiếp tục. Dù sao thì đó cũng là một kẻ kỳ lạ. Ông không biết tôi nghĩ gì sao? Không, gì vậy? Anh ta không mạnh dạn. Thế nào? Âm Trong hoài nghi hỏi. Blo lầu bầu. Tôi không biết. Không biết chính xác, nhưng điều chắc chắn đó là tôi sẽ không giao tiền của mình cho hắn ta đâu. Dù gì đi nữa, tôi vẫn cho là anh ta có cuộc sống phiêu lưu. Còn tôi cá với anh là một trong số có cuộc phiêu lưu của anh ta, chắc phải thuộc loại đáng ca ngợi. Blo trả lời. Ông im lặng rồi nói thêm. Ngẫu nhiên, ông có mang khẩu súng lục nào trong đống hành lý của mình không, bác sĩ? Am Chong mở tròn mắt. Tôi? Chúa ơi, không. Tại sao tôi lại phải mang cơ chứ? Thế còn Lomber? Tôi nghĩ đó là do thói quen. Am Chong lưỡng lự trả lời. Blo cười khẩy. Bỗng nhiên, cái dây cứng lại. Trong một lúc, cả hai người đàn ông có quá nhiều thứ để tranh luận. Có thói quen và thói quen. Blo tiếp tục. Khi sức căng trùng xuống, Lomber mang theo khẩu súng lục ở những vùng hẻo lánh, đồng ý, cộng với một bếp dầu hỏa, một túi ngủ và một đồ dự phòng trừ sâu bọ. Tất nhiên là thế, nhưng thói quen sẽ không đẩy anh ta đến đây với tất cả quân trang của mình. Chỉ có trong tiểu thuyết, người ta mới dạo chơi với khẩu súng lục ở khắp nơi. Bác sĩ Am Chong lúng túng lắc đầu. Họ nghiêng xuống, quan sát sự tiến triển của Lomber. Họ xem xét vách đá rất tỉ mỉ, nhưng ngay lập tức họ thấy nó thật là vô ích. Hắn ta không chậm trễ trèo lên và leo lên bờ đá. Hắn lau mồ hôi chán. Thế đây, chỉ còn giải pháp cuối cùng, hắn nói, hoặc là ngôi nhà, hoặc là không. Khám xét ngôi nhà không khó lắm. Họ bắt đầu bằng khu nhà phụ, rồi sau đó chuyển sang nhà chính. Giải dây dài của bà Roger được tìm thấy trong tủ tường bếp là manh mối quý giá đối với họ, nhưng họ không phát hiện thấy một xó xỉnh nào, một vách tường ngăn kép đáng ngờ nào. Tất cả đều chặt chẽ và rõ ràng. Trong căn nhà hiện đại này không có gì có thể che giấu được. Trước tiên họ lục soát tầng trệt. Khi trèo lên phòng ở các tầng trên, qua cánh cửa của thềm nghỉ cầu thang, họ nhìn thấy Roger đang mang khay cốc tai dưới bồn đất. Một người đáng kinh ngạc, một gia nhân dũng cảm, Philip Lomber nói với giọng bông lơn. Ông ta tiếp tục phục vụ cứ như là không có chuyện gì xảy ra. Roger là bếp trưởng hàng đầu, Am Chong tuyên bố, cần phải công bằng một chút. Và bà vợ ông ta thực sự là một cái dây màu xanh, Blo nói quá lên. Bữa tối hôm qua, họ bước vào phòng đầu tiên. 5 phút sau, họ bước ra thềm nghỉ, không một ai trốn ở đó. Trốn ở đó lại càng không thể. Có một cái cầu thang nhỏ ở kia kìa, Blo quan sát. Nó dẫn đến chỗ ở của gia nhân, bác sĩ Am Chong giải thích. Chắc chắn phải có sườn mái nhà cho các thùng chứa nước và tất cả những thứ liên quan, Blo nói. Chúng ta vẫn còn vận may nữa ở phía trên, nhưng đó là vận may duy nhất còn lại. Đúng lúc đó, họ nghe thấy tiếng động ở phía trên đầu, những bước đi nhẹ, lén lút. Cả ba người đều nghe thấy. Am Chong nắm lấy cánh tay Blo. Lomber đưa một ngón tay lên môi. Xuyệt, nghe nào. Tiếng động lại bắt đầu. Có ai đó đang di chuyển ở trên cao một cách lén lút, bước đi rất êm. Hắn ở trong phòng, Am Chong nói nhỏ. Trong phòng có thi thể của bà Roger. Dĩ nhiên rồi, Blo trả lời cùng giọng. Đó là nơi ẩn náu tốt nhất mà hắn có thể lựa chọn, không sợ ai đến làm phiền. Chú ý gây tiếng động càng nhỏ càng tốt. Họ trèo lên cầu thang, bước chân nhẹ như chân chó sói. Họ dừng lại trên bậc thềm nhỏ trước cửa phòng. Đúng là có ai đó bên trong. Một tiếng kèn kẹt nhẹ vang lên. Xông vào, Blo thì thầm. Ông mở toang cánh cửa và nhảy sổ vào trong. Hai người kia theo ông sát gót. Cả ba đều đứng khựng lại. Ông Roger đứng ở đó, tay cầm quần áo. Blo là người đầu tiên trấn tĩnh lại. Xin lỗi. À, ông Roger, chúng tôi đã nghe thấy tiếng ai đó động đậy và chúng tôi nghĩ là... Ông nín lặng. Tôi mong các ông thứ lỗi, Roger nói. Tôi chuyển đồ đạc của tôi đi. Tôi nghĩ là các ông sẽ không thấy có gì đáng ngại nếu tôi dùng một trong các phòng trống ở dưới tầng chứ ạ. À? Phòng nhỏ nhất ấy. Vì người gia nhân hỏi hướng về phía bác sĩ Am Chong nên ông trả lời. Tất nhiên rồi, xin đừng ngừng lại vì chúng tôi. Ông tránh nhìn bóng người nằm trên giường được phủ khăn ga lên trên. Tôi xin cảm ơn, Roger nói. Tay đẩy quần áo, ông bước ra khỏi phòng và xuống cầu thang. Armstrong tiến lại gần giường và lật chiếc ga phủ lên, nhìn khuôn mặt thanh thản của người chết. Nét mặt bà không có biểu lộ sự sợ hãi nữa, chỉ còn là hư không. Tiếc là tôi không có đồ nghề ở đây, Armstrong bình luận. Tôi rất muốn biết đó là chất độc gì. Ông quay người lại phía hai người kia. Kết thúc thôi, tôi cá cái đầu của tôi là chúng ta sẽ chẳng được cái gì đâu. Blo kéo chốt cửa dãy sườn mái nhà. Tuy nhiên lão này di chuyển nhẹ thật, ông lẩm bẩm. Chúng ta nhìn thấy ông ta cách đây 2 phút ở dưới bồn đất, thế mà chẳng ai nghe thấy ông ta trèo lên cầu thang. Chính vì thế mà chúng ta đã nghĩ là có một kẻ không mời mà đến ở đây, Lomber nói. Blo biến mất vào lỗ tối đen như đáy hang. Lomber rút đèn pin trong túi ra và đi theo ông. 5 phút sau, 3 người xuất hiện ở dãy sườn mái nhà, bẩn thỉu, đầy mạng nhện, trông sầu thảm. Ngoài 8 người bọn họ ra, chẳng còn ai khác trên đảo.